Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Chi sững người, dường như có hơi nóng dần lan ra tai. Câu hỏi bất chợt của Lục Văn khiến nàng có chút khó hiểu. Hơn nữa câu hỏi này có chút riêng tư, nhất thời nàng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Ngay sau đó, Lục Văn cụp mắt xuống, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Mùi mờ, á, u tanh trên người tẩu tẩu đã hết rồi. Thẩm Nam Chi lúc này mới phản ứng lại, nhưng lại càng thêm xấu hổ. Lục Văn vẫn chỉ là một thiếu niên. Hắn cứu nàng khỏi tên say rượu, đã chứng minh được nhân phẩm của hắn, mà nàng lại là tẩu tẩu của hắn. Hắn sao có thể mạo phạm nàng? Hắn vừa gờ, y, ế, xê tên say rượu đó. Tuy phần lớn M, A, U, B, A, N lên người nàng, nhưng chắc hắn cũng dính chút máu. Thẩm Nam Chi cụp mắt che giấu vẻ mất tự nhiên trong mắt. Nhưng nghĩ đến đối mặt là Lục Văn, không biết tại sao lại thêm chút tự tin. Lúc này mới nhẹ giọng nói, là bồ kết tự làm. Tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng quả thật có tác dụng tẩy sạch vết bẩn, khử mùi lưu hương. Nếu đệ cần, ta sẽ vào phòng lấy cho đệ. Chuyện làm bồ kết là do Thẩm Nam Chi hồi nhỏ học được khi cùng Thôi Anh Tú làm việc ở phòng giặt đồ. Trong phòng giặt đồ có một người tự mình nghiên cứu chế tạo ra một loại bồ kết. Quần áo giặt sạch sẽ lại thơm tho. Lúc đó người ấy được quản sự khen ngợi rất nhiều. Ngay cả chủ tử ở trên, mỗi lần nhìn thấy quần áo người ấy giặt, cũng sẽ vì vui vẻ mà thưởng thêm tiền công cho người ấy. Đối với điều này, Thôi Anh Tú cực kỳ bất mãn. Bà cho rằng người ấy đang giở trò. Mọi người đều giặt số lượng quần áo như nhau, vậy mà người ấy lại được thêm tiền công. Vì vậy đã liên kết với những người làm khác trong phòng giặt đồ để cô lập và bắt nạt người ấy. Thẩm Nam Chi khi còn nhỏ không hiểu được sự cạnh tranh giữa người lớn. Nàng chỉ cảm thấy tò mò, cũng rất thích mùi hương đó. Vì vậy thường xuyên nhân lúc mẫu thân không có mặt để thử gần gũi với người ấy. Muốn học cách làm bồ kết, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp nhớ lại lúc đó. Dường như người ấy là người đầu tiên nói câu này với Thẩm Nam Chi từ nhỏ đến lớn. Người ấy dùng bàn tay chai sạn xoa đầu Thẩm Nam Chi. Giọng nói rất dịu dàng. Đứa bé này thật đáng yêu. Vì câu nói mà từ nhỏ nàng chưa từng được nghe thấy này. Khi người ấy bị vu oan giấu quần áo của chủ tử, Thẩm Nam Chi đã mạnh dạn đứng ra vạch mặt kẻ vu oan người ấy. Người ấy mới giữ được công việc này. Nhưng Thẩm Nam Chi không ngờ, người bày mưu tính kế lại là mẫu thân mình. Kết quả của việc nàng làm như vậy là khiến Thôi Anh Tú cùng nàng và những người làm khác tham gia vào chuyện này đều bị đuổi khỏi phòng giặt đồ. Thôi Anh Tú mất việc làm khó khăn lắm mới kiếm được. Nàng tất nhiên cũng bị mắng chửi một trận. Nhưng sau đó, người ấy vì để cảm ơn nàng, đã dạy nàng cách làm xà bông bằng quả bồ kết. Nàng học rất nhanh, còn tự mình nghiên cứu thêm một số loại xà bông có mùi hương và công dụng khác nhau. Thậm chí còn nghĩ rằng, biết đâu tay nghề này có thể giúp gia đình kiếm thêm chút tiền. Thế nhưng, khi nàng hào hứng kể cho Thôi Anh Tú nghe ý tưởng này, bà lại ném hết chỗ xà bông nàng vất vả làm ra xuống đất. Những lời mắng nhiếc và chê bai dồn dập ập đến. Cái thứ nữ nhân đê tiện kia dạy ngươi thì làm ra được cái gì tốt đẹp? Nếu kiếm ra tiền được thì sao nàng ta còn phải giặt đồ ở phòng giặt? Cái thứ đồ bỏ đi này mà đem ra bán, đừng để người ta cười cho rụng răng. Nếu có thằng ngu nào mua về dùng mà xảy ra vấn đề, chẳng phải là muốn cả Thẩm gia chúng ta thân bại danh liệt hay sao? Ai mà tin được một đứa trẻ 8 tuổi làm ra thứ gì có thể bán được tiền? Sau khi bị đánh, nàng không bao giờ nhắc lại chuyện này với Thôi Anh Tú nữa. Nhưng cách làm xà bông thì ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ ta có thể vỗ N, G, Ư, C cam đoan bằng cả tính mạng, xà bông nàng làm ra sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho bất kỳ ai. Nhưng, dù sao cũng không phải là thứ gì quý giá. Nghĩ đến đây, ý định vừa nảy ra muốn tặng xà bông cho Lục Văn bỗng chốc khiến nàng có chút chùn bước. Dù sao Lục Văn cũng là con trai thứ hai của quốc công phủ. Thứ xà bông tầm thường này của nàng, chẳng phải là làm mất mặt hắn sao? Nàng mở miệng, định nói gì đó, thì thấy nụ cười trên môi Lục Văn đã lan đến tận khóe mắt. Hắn lên tiếng trước khi nàng kịp nói, vậy thì đa tạ tẩu tẩu trước, nhưng hôm nay đã muộn rồi, để ngày mai vậy, nàng nghẹn lời, không ngờ Lục Văn lại dễ dàng đồng ý như vậy, hắn vậy mà không hề chê bai. Nàng im lặng một lúc, hàng mi hơi cụp xuống khẽ run, một lúc lâu sau mới gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói, được, vậy ngày mai ta sẽ mang đến cho đệ. Trời đã không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, nàng nghĩ lại, vẫn nói thêm một câu. Cảm ơn đệ, Lục Văn, hôm nay, thực sự rất cảm ơn đệ. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Động tác xoay người của nàng khiến mái tóc bay bay, dường như lại đưa hương thơm ngọt ngào kia vào mũi Lục Văn. Đầu ngón tay Lục Văn khẽ động, như chạm vào vật gì đó trong tay áo. Khi hắn kịp phản ứng, thì đã gọi nàng lại, tẩu tẩu, cách chương.